Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1281, chương 1281, bị lừa rồi. Khoan hãy nói, tiến vào lục quy tộc đại lục dạ ma tộc nhân thật không ít. Tô Nghĩa cũng không hoa bao lâu thời gian thì bắt đem gần 100 người. Không sai biệt lắm. Số 2, tiến về giới vực thông đạo. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. 100 tên dạ ma tộc nhân số lượng không tính ít. Nếu như đối phương thật lưu ý, khẳng định sẽ đến gấp rút tiếp viện. Nếu như không quan tâm, cho dù bắt nhiều hơn nữa cũng vô ích. Minh bạch, trí năng chiến xa nhấc lên tốc độ, thẳng hướng lấy giới vực thông đạo phi hành đi qua. Sau mười mấy phút về sau, làm khoảng cách giới vực thông đạo 10 km thời điểm bay thấp trên mặt đất. Tô Nghĩa đi xuống xe, đem trí năng chiến xa thu vào. Sau đó bắt đầu khai quật lên mà nói. Đào đường hầm cũng là vì đến tiếp sau làm chuẩn bị. Làm đào một đầu dài đến một cây số địa đạo, Tô Nghĩa mới tính dừng tay. Đón lấy, hắn liền mở ra thế giới toái phiến, đem 100 tên dạ ma tộc nhân toàn bộ làm đi ra. Lúc đó tại bắt bọn họ thời điểm, tất cả đều bạo đánh một trận. Này tế, những thứ này dạ ma tộc nhân tất cả đều đã mất đi chiến đấu lực. Có thậm chí đều đứng không vững. Tô Nghĩa đối với trong đó một tên dạ ma tộc người nói. Đi giới vực thông đạo nói cho tộc nhân của các ngươi. 5 phút đồng hồ không đến, ta thì giết sạch bọn họ. Cái này dạ ma tộc nhân là có thể nghe hiểu nhân tộc lời nói. Dùng tới báo tin phù hợp không qua. Nhân loại, tộc ta cường giả là sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này dạ ma tộc nhân tức giận hướng Tô Nghĩa gầm hét lên. Đều biến thành tù nhân. Còn đặc biệt trang bức đâu. Tô Nghĩa quét mắt nhìn hắn một cái. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Sau đó không có dấu hiệu nào một quyền đánh ra. Đem bên người một tên dạ ma tộc đầu người sọ đánh nổ. Nhân loại, ngươi muốn chết. Cái này dạ ma tộc nhân đều muốn tức điên. Tô Nghĩa từ tốn nói. Ngươi còn không nắm chặt thời gian. Ta muốn tiếp tục động thủ. Đáng giận. Dạ ma tộc nhân cắn răng. Quay người bay nhanh rời khỏi nơi này. Đợi đến đối phương rời đi. Tô Nghĩa ngược lại lấy ra bạo tạc quả thực. Chôn ở còn thừa dạ ma tộc nhân dưới chân. Mặc kệ tên kia thông thần cảnh tứ trọng dạ ma tộc nhân tới hay không. Trước mắt những thứ này hắn đều không có ý định buông tha. Nhân loại, ngươi muốn làm gì? Có một tên dạ ma tộc nhân phát giác manh mối không đúng. Hướng Tô Nghĩa gào thét một tiếng. Tô Nghĩa cũng nghe không hiểu. Quét đối phương liếc một chút. Một quyền đem đánh chết. Hành động này, nhất thời dọa đến còn lại dạ ma tộc nhân không dám lên tiếng nữa. Tô Nghĩa một hơi chôn xong 100 viên bạo tạc quả thực. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, tên kia tới. Rốt cục bị lừa rồi. Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Nhanh chóng thi triển kính tượng phân thân. Bản thể ẩn thân về sau. Cấp tốc hướng nơi xa bay bắn xuyên qua. Không lâu lắm, tên kia thông thần cảnh tứ trọng dạ ma tộc nhân bay đến phụ cận. Thân bên trên tán phát lấy căm giận ngút trời. Cất giọng đối với Tô Nghĩa quát. Nhân loại, ngươi là muốn chết phải không? Tô Nghĩa phân thân quét dạ ma tộc nhân liếc một chút. Trên khóe miệng đột ngột xẹt qua một vệt quỷ dị độ cong. Đón lấy, hắn đưa trong tay một viên bạo tạc quả thực hung hăng ném xuống đất. Một cái bước xa chui vào bên cạnh mà nói bên trong. Thông thần cảnh dạ ma tộc nhân còn không có kịp phản ứng thời điểm. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một bộ nổ tung tràng cảnh. 100 viên bạo tạc quả thực đồng thời dẫn bạo. Cuồng bạo lôi điện chi lực tàn phá bừa bãi ra. Đem còn lại dạ ma tộc nhân trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. A, ta nhất định muốn giết ngươi. Mắt thấy tộc nhân chết thảm ở trước mắt. Thông thần cảnh tứ trọng dạ ma tộc nhân muốn rách cả mí mắt. Hiển hiện ra cỗ tượng vật điên cuồng oanh kích bốn phía mặt đất. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, xung quanh mặt đất biến đến thủng trăm ngàn lỗ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.